Viên đạn tình yêu, chương 24:24, chuẩn bị đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tổng, phiền ngài tránh ra một chút chơi. Hiểu Thanh Diệp cố né người qua nhưng Trần Hảo cũng nhanh chóng chặn trước mặt cô. Tôi cho cô đi sao? Nụ cười gian xảo lại xuất hiện lần thứ N trên mặt Trần Hảo. Nhưng tôi đang làm việc, còn tôi là ông chủ của cô đấy. Vậy thì anh càng phải tránh. Cô đẩy anh ta ra. Tôi đang làm việc, chính là làm việc cho anh. Đâu có ông chủ nào lại quấy rối nhân viên làm việc bao giờ. Quấy rối, Trần Hảo tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhanh như cắt, anh đã kéo cô gái ôm vào lòng. Cô phản kháng kịch liệt, thoát khỏi vòng tay anh, làm rơi cả quyển kịch bản xuống đất. Mọi người quay qua, nhìn thấy cái này lại vội quay đi. Không nên phá hỏng chuyện của người ta, không nên phá chuyện người ta. Nếu không thì không có cơm ăn, người thiệt là mình chứ chẳng phải ai đâu. Anh làm cái gì vậy? Cô cúi xuống nhặt cuốn kịch bản, ánh mắt đầy phòng bị. Như vậy mới là quấy rối thật sự chứ. Trần Hảo cười cười, ồ, cô ồ một tiếng, Trần Hảo cũng không rõ cô có ý gì. Sao, tiếp à, anh có nên trêu ghẹo cô một chút không nhỉ? Đúng, tôi rất tiếc vì đã lãng phí thời gian với anh ở đây rằng co. Cô rảo bước về phía Hứa Chí Khải, ngồi xuống, chỉ vào kịch bản, hai người nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Trần Hảo bật cười, biết ngay cô nàng này sẽ phũ như thế mà. Anh nhìn về phía cô vừa đi, còn chưa có trêu ghẹo được cô ấy, thật là muốn thấy vẻ mặt của cô khi bị trêu ghẹo. Xem ra anh đúng là rảnh rỗi quá rồi, lại đi trêu phụ nữ. Trần Hảo lắc lắc đầu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cô nàng này cũng có phải người bình thường đâu. Thế là anh lại vuốt vuốt cằm, gật gật đầu, vì cô ấy thú vị quá mà. Trợ lý Trình nhìn đại boss mà thở dài, hôm nay boss ăn phải gì à, cứ lắc lắc rồi lại gật gật. Hay là cổ có vấn đề? Thôi được rồi, nghỉ ngơi như thế là đủ rồi. Phó đạo diễn cầm loa hô lớn, mọi người tập trung, chúng ta quay lại diễn lại cảnh đó nhé. Hứa Chí Khải thật sự vô cùng hợp ý với Triệu Thanh Diệp, nếu như không phải đang quay phim, chắc là sẽ nghĩ hai người là học sinh cấp 3 thật. Đoạn phim quay vô cùng thuận lợi, bây giờ đang là đoạn cuối, đoạn quan trọng nhất. Hứa Chí Khải lại lần nữa áp Triệu Thanh Diệp vào bức tường phía sau. Mặt anh ta lại lần nữa kề sát vào mặt cô, hơi thở ấm nóng phả lên gò má cô. Lại còn đấu giá cho đám nữ sinh đó à? Đờ, đúng đấy. Thì làm, Hứa Chí Khải nhắm mắt, nắm cằm cô hôn lên, chặn lời nói tiếp theo. Rất nhanh, anh ta thả cô ra, hai người mặt đối mặt, anh ta cười rạng rỡ. Ngốc, tôi không thích mấy nữ sinh đó, chỉ thích cậu. Triệu Thanh Diệp trợn to mắt, không chỉ Diệp, mà mọi người ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, bởi vì tình tiết này không đúng với kịch bản. Theo kịch bản, chặn môi này là nam chính dùng tay đặt ngón trỏ lên miệng nữ chính, sau đó nói lời phía sau. Rồi nữ chính thẹn quá hóa giận, đá nam chính một cái rồi đỏ mặt bỏ chạy. Tuy nhiên, cảnh này còn hay hơn trong kịch bản nữa, vì thế phó đạo diễn rất vui, liền cho qua. Cát, phó đạo diễn mặt tươi như hoa. Chí Khải, Thanh Diệp, hai người làm tốt lắm, biểu hiện của hai người rất tốt. Lúc nãy tôi bỗng dưng nghĩ ra, đột ngột thay đổi kịch bản như vậy, có làm phiền đến mọi người không? Hứa Chí Khải gãi gãi đầu. Không, không, Hương, cậu làm rất tốt. Bên này phó đạo diễn vô cùng hài lòng về biểu hiện của Hứa Chí Khải. Không để ý tới, bên kia sớm đang tụ bão rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hảo cười vô cùng tươi, đến bên cạnh Hứa Chí Khải, cất giọng tán thưởng. Làm tốt lắm, cảm ơn. Hứa Chí Khải theo phản xạ buột miệng, đến lúc anh ta quay người lại mới nhận ra. Anh họ, sao anh lại tới đây? Anh không thể tới à? Không phải, ý em là. Sao tự dưng anh lại tới đây? Chí Khải, cậu không biết sao? Phó đạo diễn ngạc nhiên, cậu ấy là nhà đầu tư đó, mà không ngờ hai cậu lại là anh em họ. Em cũng không ngờ anh là nhà đầu tư cơ đấy, anh cũng không ngờ chú lại tham gia bộ phim này đấy. Ý cười trên mặt càng sâu hơn. Còn là nam chính nữa, chú cũng có quyền thật, kịch bản bảo thay là thay. Hứa Chí Khải, nói gì cho phải, tự dưng có dự cảm không lành là sao ấy nhỉ? Trình Nam, sắp có chuyện, anh Hứa, tôi chúc anh may mắn nhé. Nhưng mọi việc lại làm cho hai người tự hỏi, lẽ nào là mình suy nghĩ lung tung quá khi Trần Hảo vẫn cư xử như bình thường. Anh chẳng nói thêm gì nữa. Thế là hai người cũng quên đi chuyện này. Hết buổi, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái hẳn ra. Vì sao ạ? Thoát được vị nhà đầu tư nguy hiểm kia, dĩ nhiên là phải mừng rồi. Triệu Thanh Diệp càng vui hơn, vì đã tới lúc tung cho nhà họ Vũ một đòn nữa. Cô muốn về nhà càng nhanh càng tốt, để tối nay an bài chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, vì ngày mai là tiệc sinh nhật của Vũ Văn Minh. Cô muốn mình phải xuất hiện một cách đường đường chính chính, hơn nữa, là lần đầu tiên bước vào nhà, thì cần chuẩn bị đại lễ lớn nữa mới hợp lễ chứ. Nhưng đến lúc bước ra khỏi trường thì bị Trần Hạo ngăn lại. Chúng ta cùng về đi, cách chương.